Tiên Linh Đồ Phổ, chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 37.575, hậu kỳ. Các sách, con từ xem vân thai phòng bế quan xuất hiện, Linh Ngọc giãn ra thoáng cái hai tay. Phía trước thói quen cường độ cao huấn luyện, bế quan một năm này, thật là có điểm không thích ứng, luôn cảm thấy ngứa tay cực kỳ. Xác nhận chính mình đột phá tới hậu kỳ, nàng tâm tình vô cùng tốt. Dùng 30 năm đạt tới hậu kỳ, hoàn thành lúc trước kế hoạch, lại tốn hao 20 năm củng cố tu vi, hoàn thiện đấu pháp, liên thai sẽ đoạt giải nhất hy vọng rất lớn. Đợi đến liên thai sẽ đi qua, liền ra ngoài du lịch kiên định đạo tâm, là kết anh làm chuẩn bị. Chỉ cần kết anh thành công, lên Chiêu Minh kiếm quân, không đến mức không có phản kháng lực. Nhắc lên chuyện này, nàng nghĩ đến Từ Nghịch. Năm đó Tinh La Hải gặp lại, hắn sớm tấn giai trung kỳ, 30 năm trôi qua cũng không biết hậu kỳ không có. Hẳn không có vấn đề đi, hắn tấn giai luôn luôn cấp tốc, thậm chí so với bình thường pháp luật tu còn muốn, không thể đem hắn trước mắt phổ thông kiếm tu nhìn. Lại nói, hắn tạo hóa môn tương tự đạt được chỗ tốt cực lớn, chỉ cần thêm ít sức mạnh, liền có thể đạt tới đột phá biên giới. Trong lúc suy tư, nàng đã đến xem vân thai chủ điện. Thương Hoa chân nhân tiếng cười to âm truyền đến, không hổ là ta đồ tôn, Cố lão đầu lúc này tổng không lời nói đi. Linh Ngọc sắc mặt như thường, cúi đầu chào, sư tổ, sư phụ. Quý Vô Ưởng trên mặt cũng mang ý cười, hướng nàng vẫy tay. Qua đây, vi sư nhìn một cái. Linh Ngọc đến gần, hắn đưa tay chế trụ mạch môn, phân ra chân nguyên kiểm tra một lần, mặt gật đầu. Rất tốt, cảnh giới vững chắc, đan điền kinh mạch nhìn không ra thụ thương dấu vết. Trước đây, hắn không yên tâm chính là điểm này. Đan điền vỡ vụn, kinh mạch tổn hại, đây cũng không phải là phổ thông thụ thương. Linh Ngọc phía trước mặc dù chữa trị, vẫn là so dưới tình huống bình thường giòn yếu một ít. May mắn nàng kết đan phía trước được cái kia bí pháp. Nghĩ đến chuyện này, Úy Vô Ưởng nhìn lấy Đồ Nhi như có điều suy nghĩ, Minh Trần Kinh tiên thư pháp bảo bảo còn có cái kia gia cố kinh mạch bí pháp. Đứa nhỏ này sẽ không phải được một vị tiền bối truyền thừa đi, bên kia Thương Hoa chân nhân cũng đã kiểm tra, hết sức hài lòng. Rất tốt, còn có thời gian 20 năm, chỉ cần theo kế hoạch tu luyện, hạng nhất không nói dễ như trở bàn tay, cũng là lớn có hy vọng. Úy Vô Ưởng trầm ngâm. Tông môn buồn ngủ 20 năm, tốt ra ngoài đi đi, chúng ta như thế nào đi nữa dậy cũng không bằng cùng giai tu sĩ luận bàn tới thực tế. Nói là, Thương Hoa chân nhân đồng ý, giả chính là giả, đóng cửa làm xe không được. Linh Ngọc nghe được mơ hồ, sư tổ, sư phụ, các ngươi ý là, ta ra ngoài du lịch đi. Quý Vô Ưởng lắc đầu, chưa hẳn chính là du lịch, người kết đan về sau, trừ Tinh La Hải, liền không có đi qua nơi khác phương. Lăng Thương kết đan tu sĩ, không biết mấy cái, không hiểu bọn hắn đấu pháp thói quen, dạng này ngươi bất lợi. Ha, nàng có chút minh bạch, sư phụ là nhượng Đồ Nhi nhiều hơn thực tiễn. Quý Vô Ưởng quay đầu nhìn về phía Thương Hoa chân nhân. Sư phụ, việc này nguyên do ngươi an bài, sau đó ta chỉ sợ không cách nào phân tâm. Thương Hoa chân nhân phất phất tay, đi thôi, vi sư biết. Linh Ngọc nghe được kỳ quái, sư phụ, ngài sau đó có việc. Quý Vô Ưởng lộ ra sướng tiếu dung. Vì sư muốn bế quan, ngắn thì 10 năm, lâu là, chờ liên thai sẽ mới xuất quan. Ha, nàng ngẫm lại cảm thấy kỳ quái. Bế dài như vậy quan, sư phụ ngài có chuyện quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Vô Ưởng gật gật đầu, dù công bố đáp án, vì sư muốn thử lấy đột nhiên phá nguyên anh trung kỳ. Linh Ngọc nghe vậy bị kinh ngạc, như thế, đã kết anh hơn 100 năm, không coi là nhiều. Quý Vô Ưởng phất phất tay, lại bổ sung một câu. Đại diễn thành tiền bối, hơn phân nửa 700-800 tuổi đạt tới nguyên anh viên mãn. Như thế tính ra, vi sư lần này có thể thuận lợi tấn giai. Cũng bất quá miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn, huống chi còn có thể thất bại. Thương Hoa chân nhân bất mãn hừ một tiếng. Người đây là nói là sư không thể nào hóa thần. Ách, Quý Vô Ưởng nhất thời quá đắc ý quên sư phụ đại nhân trận, vội vàng đổi giọng. Sao có thể chứ, đại diễn thành tiền bối cũng có rất nhiều có tài nhưng thành đạt muộn. Thương Hoa chân nhân niên kỳ mặc dù so Hiền Hóa Hiền Tuyên bọn hắn đều nhỏ một chút, nhưng cũng không thể nói tuổi trẻ, bây giờ còn thẻ nguyên anh trung kỳ, không biết lúc nào có thể hy vọng sau khi đột phá kỳ, không cần phải nói hóa thần. Trên lý luận tới nói, còn tồn hóa thần khả năng, chỉ là thẻ nguyên anh trung kỳ quá lâu, khả năng này đã tương đối nhỏ. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, Thương Hoa chân nhân rất là hậm hực, hắn tư chất không tính thấp, tu luyện tới nguyên anh trung kỳ quá trình bên trong, một đường thông thuận, rất ít một cái giai đoạn dừng lại quá lâu, thẳng đến hắn đột phá tới trung kỳ, liền gắt gao thẻ giai đoạn này, mấy trăm năm cũng không bước qua được. hắn tin tưởng mình tư chất có chút đệ tử ưu tú thường thường kết đan về sau bị đánh về nguyên hình, hắn thì không phải vậy, dù là kết anh về sau, đều có thể rất đột phá tới trung kỳ. Nhưng vì cái gì nguyên anh hậu kỳ liền cùng ngắm hoa trong màn sương giống như, mấy trăm năm cũng sờ không tới mấu chốt, mỗi khi lúc này, hắn liền đem Hiền Tuyên chân nhân cùng Chú Ý chân nhân lấy ra suy nghĩ. Bọn họ hai vị tư chất không so với chính mình thấp, đồng dạng trong thẻ kỳ, mà lại số tuổi so với hắn còn lớn hơn, chính mình tình huống luôn luôn so với bọn hắn rất nhiều. Cứ như vậy, tâm tình đã tốt lắm rồi. Thế nhưng là, dưới mắt ngay cả hắn đồ đệ cũng nguyên anh trung kỳ a, chẳng lẽ năm nào dài mấy trăm tuổi còn muốn cùng đồ đệ tranh tiên, ý nghĩ này nhượng hắn cảm thấy rất u buồn. Bất quá, nói trở lại thu đồ đệ là vì cái gì chứ, kéo dài truyền thừa cũng là kỳ vọng đồ đệ trên người nghiệm chứng chính mình thiếu thốn, nói như vậy, đồ đệ cùng chính mình tu luyện là cùng một loại công pháp, hai tướng chiếu, có chỗ tăng thêm. Nói không chừng tiểu tử này đạt tới trung kỳ, có thể làm cho mình phát hiện không cách nào đột phá bình cảnh nguyên nhân. Nghĩ như vậy, Thương Hoa chân nhân tâm tình tốt nhiều. Lão tử không so đo với ngươi, muốn bế quan quản đi. Sư tổ ba người nói xong, Linh Ngọc đi theo sư phụ trả lời động phủ. Sư phụ, ngài đột phá nắm chắc được bao nhiêu phần? Quý Vô Ưởng suy nghĩ một lát, lắc đầu. Nhiều ba thành, mới ba thành a, Linh Ngọc thất vọng, nói như vậy, thất bại khả năng rất cao. Quý Vô Ưởng nhìn nàng một chút, bằng không thì ngươi cho rằng bao nhiêu? Đứa nhỏ này, làm sao nói lấy hắn kết anh thời gian tôi nói, lúc này đột phá trung kỳ, có thể có ba thành xác suất thành công đã không sai. Mắt thấy sư phụ lớn người tức giận, Linh Ngọc vội vàng thỉnh tội. Đồ nhi tuổi nhỏ vô tri cô lậu quả văn, mời sư phụ thứ tội. Nhìn nàng chân chó này bộ dáng, Úy Vô Ưởng vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu, không thèm để ý, trả lời đi tu luyện. Đại sư tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được gọi tiếng, Linh Ngọc quay đầu nhìn lên, Trình Hiếu Ngọc từ thuốc bụi bên trong chui ra đầu đến, trên mặt ngạc nhiên hướng nàng đi tới. Ngài xuất quan, Hiếu Ngọc, Linh Ngọc tập trung nhìn vào, phát hiện hắn trúc cơ hậu kỳ. 30 năm không thấy, người tu vi tiến bộ không ít. Ở đâu cùng được thượng sư tỷ? Trình Hiếu Ngọc xoa xoa tay, ngượng ngùng nhìn lấy nàng. Ta trăm tuổi, quá khiêm tốn hư chính là kiêu ngạo, sư tỷ ngươi cái tuổi này thời điểm tu vi vẫn không có ngươi vững chắc đây. Linh Ngọc thuận miệng trêu chọc, nhìn ra được Trình Hiếu Ngọc tu vi rất vững chắc, coi như chậm rãi tu luyện, 10 năm sau liền có thể đạt tới viên mãn cảnh, đến lúc đó từ từ thôi luyện tâm cảnh, vận khí không phải quá kém lời nói, 150 tuổi khoảng chừng liền có thể kết đan. Nếu như cơ duyên đầy đủ, so với nàng sớm kết đan cũng không phải là không được. Linh Ngọc quay đầu nhìn xem, hỏi, hiện dược viên là ngươi quản lý? Trình Hiếu Ngọc gật gật đầu, ta nếu trong tông môn, đều nguyên do ta quản lý. Chủ động nói lên, Đinh sư huynh cùng Mạnh sư huynh đều trong bế quan, Lãnh sư thì ra ngoài. Nói đến đây cái, Linh Ngọc nhớ tới, Đinh sư đệ nhưng kết đan, Trình Hiếu Ngọc lắc đầu, vẫn không có đây, lần thứ nhất bế quan kết đan thất bại, sư phụ nhượng hắn nhiều tôi luyện mấy năm, bây giờ là lần thứ hai kết đan, sư phụ nói, lần này tích lũy không sai biệt lắm đủ. Linh Ngọc không có cảm thấy bất ngờ. Đinh Hạo Huyền lần thứ nhất kết đan, Úy Vô Ưởng liền nói hắn tích lũy không phải, xác suất thành công không cao. Còn lần này, sư phụ đều nói như vậy, chắc hẳn khả năng thành công tính rất cao. Đinh Hạo Huyền tính tình cùng nhau ổn trọng, sau khi thất bại có thể kiên nhẫn tôi luyện 30 năm, có thể thấy được tâm cảnh rất ổn, hắn bây giờ hẳn là có 160 tuổi, chính là kết đan ổn định thời kỳ. Nói đến, Mạnh Hy cùng Lãnh Thanh Quỳnh tu vi cũng kém không nhiều, đồng dạng gặp phải kết đan quan khẩu, tiếp qua 30-50 năm, Úy Vô Ưởng cái này một chi đem có mấy danh kết đan đệ tử, đó mới là nguyên anh tu sĩ khí phái. Trình Hiếu Ngọc nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, do dự nói. Sư tỷ nhìn giống như cùng 30 năm có chút không giống nhau. Giống như cường đại. Sư tỷ, hẳn là ngươi lại đột phá. Linh Ngọc cười rộ lên, du gật đầu. May mắn hậu kỳ, Trình Hiếu Ngọc mở to mắt hơn nửa ngày không có tỉnh táo lại. Không cần giật mình như vậy đi. Linh Ngọc bị chọc cười. Chẳng lẽ ta tấn giai hậu kỳ thật kỳ quái sao? Trình Hiếu Ngọc lấy lại tinh thần, vỗ ngực một cái. Tông môn nghe đồn, sư tỷ ngươi không biết thần phong cảnh được cơ duyên gì, bị nguyên anh chân nhân bọn họ coi trọng, xem ra là thật. Chà chà, 21 giữa năm kỳ, 30 năm sau kỳ, sư tỷ ngươi gọi những người khác sống thế nào a, cái này tin đồn gì? Linh Ngọc buồn cười, đừng nghe bọn họ nói mò, không liên quan thần phong cảnh sự tình. Năm đó nàng từ thần phong cảnh xuất hiện, bởi vì tìm về khí linh mà được hiển hóa chân nhân khen thưởng, cũng không biết người khác thế nào truyền, liền nói nàng bị ba vị nguyên anh tiền bối coi trọng. Kỳ thật lúc ấy, ba vị nguyên anh tiền bối chỉ là nàng hơi có ấn tượng, nếu không phải nàng du lịch trở về tấn giai trung kỳ, chỉ sợ bọn họ sớm quên trong tông môn có như thế một người đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, một tên bừa bãi vô danh đệ tử kết đan về sau đột nhiên được tông môn đệ nhất tu sĩ khen thưởng, không lâu hầu tấn giai trung kỳ, vượt qua phía trước thanh danh hiền hách đệ tử ưu tú, ai tin tưởng hai cái này ở giữa không liên quan, có thể thấy được nghe đồn loại vật này, khó tránh khỏi gò ép, không thể quá thật. Hứa Ký Ba lúc trước liền bởi vì cái này nghe đồn, mài đao xoèn xoẹt theo sát nàng xông vào thần phong cảnh thực là. Cùng Trình Hiếu Ngọc nói chuyện phiếm một trận, Linh Ngọc trở lại thiên trì phong nghỉ ngơi. Vừa mới tấn giai hậu kỳ Thương Hoa chân nhân để cho nàng buông lỏng một đoạn thời gian, xử lý một chút tạp vụ. Linh Ngọc mười phần nghe lời, 30 năm cường độ tu luyện cao, nàng xác thực hẳn là thư giãn một tí, bất cứ chuyện gì đều muốn chương trì hữu độ tu luyện cũng giống như vậy. PS tiếp tục, cách chương.